Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 35, 35, hôn một cái ta sẽ dạy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Thoa, Tạ Chi Khâm kéo Trung Vị Lăng. Mãi cho đến khi vào khách điếm, mới buông tay, tùy tiện ăn chút gì đó. Hai người trở về phòng, tiểu nhị đã đem thêm chăn bỏ trên giường. Tượng thần trong phòng đều bị Tạ Chi Khâm cất đi. Tắm gội xong, Trung Vị Lăng ngồi ở trên giường. Nhàm chán nhìn Tạ Chi Khâm trải chăn ra đất. Càng thêm chắc chắn, Tạ Chi Khâm là thật sự sẽ không trêu chọc. Chứ đừng nói đến chuyện cợt nhã. Trung Vị Lăng khẽ nâng cẳng chân. Chân trần, dùng mũi chân nhẹ nhàng cọ sau eo Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm, người vẫn luôn như vậy sao? Tạ Chi Khâm quay đầu. Khó hiểu nói, như thế nào? Trung Vị Lăng nhướng mày. Theo nề nếp cũ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cương trực, chính trực, dùng để nói về đàn ông luôn có tác phong đứng đắn. Tạ Chi Khâm mê mang. Thật sự là ngốc về đến nhà. Trung Vị Lăng đứng dậy. Chân trần trực tiếp đạp lên chăn đệm Tạ Chi Khâm đã trải ra một nửa. Ngăn cản hành vi hắn tiếp tục ngủ dưới đất. Sau đó trên cao nhìn xuống nhìn Tạ Chi Khâm ngồi quỳ ở trước mặt chính mình. Người thích ta sao? Tạ Chi Khâm ngượng ngập nói. Thích. Trung Vị Lăng lại hỏi. Vậy ngươi muốn chạm vào ta sao? Trung Vị Lăng thật sự rất tò mò vấn đề này. Lúc trước ngồi đọc sách, nghe đồng học nói có một số người khi yêu đương thích kiểu Plato. Không thân thể, không tình cảm mãnh liệt. Chuẩn xác mà nói, chính là trên tinh thần ta thích ngươi là đủ rồi. Trung Vị Lăng vẫn luôn cảm thấy loại tình yêu này không tồn tại. Dù sao nếu một người yêu một người khác yêu đến điên cuồng, vậy liệu hắn chỉ bằng lòng bằng việc cùng người yêu đắp chăn nói chuyện phiếm thôi sao? Nhưng xem biểu hiện Tạ Chi Khâm này, không chừng loại tình yêu này thật sự tồn tại. Tạ Chi Khâm chậm chạp không đáp. Trung Vị Lăng thúc giục nói. Người nói, người có muốn chạm vào ta? Có muốn hôn ta không? Hay là người có đam mê đặc thù một mình ôm chăn nhỏ ngủ dưới đất? Trung Vị Lăng sợ quỷ. Trung Vị Lăng dục vọng thắng bại cực mạnh. So với sợ quỷ, y càng sợ thua. Tạ Chi Khâm người này một bên nói thích y, một bên lại là bộ dạng Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Làm Trung Vị Lăng cảm giác một loại thất bại không hiểu rõ. Là bổn tọa dáng người không tốt, hay là sờ lên xúc cảm không đủ. Thế nhưng lại khiến ngươi thờ ơ đến mức ý nghĩ hướng trên người bổn tọa cọ một cọ cũng không có. Trung Vị Lăng kỳ quái. Y không thích nam nhân. Nhưng y tư chất này cũng không đến mức làm người tẻ nhạt vô vị. Tạ Chi Khâm do dự hồi lâu. Mới hơi hơi ngẩng đầu. Nghiêm túc nói. Muốn. Trung Vị Lăng truy vấn. Muốn cái gì? Muốn trải chăn nệm nằm dưới đất. Tạ Chi Khâm nắm chặt quyền. Nhỏ giọng nói. Không phải. Là muốn hôn ngươi. Trung Vị Lăng sửng sốt. Sau đó mới định thần lại. Trong phút chốc, nội tâm một trận sảng khoái. Sắc mặt cũng tốt hơn không ít. Quả nhiên chính mình vẫn còn mị lực. Trung Vị Lăng ngồi xổm xuống, cùng Tạ Chi Khâm mặt đối mặt. Vậy nếu ta cho ngươi hôn một chút, ngươi có thể hay không? Trung Vị Lăng ở trên mặt nạ Tạ Chi Khâm hiếu kỳ quét mắt. Để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc trông như thế nào. Tạ Chi Khâm trầm mặc. Nhưng ánh mắt vẫn luôn tập trung nhìn Trung Vị Lăng. Hồi lâu, hắn mới nói, nếu ta tháo mặt nạ xuống, ngươi thật sự sẽ để ta hôn ngươi. Tuy rằng dùng sắc dụ không quá nhân đạo, nhưng là Trung Vị Lăng thật sự rất tò mò rốt cuộc Tạ Chi Khâm trông như thế nào. Sẽ, hơn nữa ta còn cho ngươi đêm nay cùng ta cùng nhau ngủ trên giường. Cái tên niệu tính Tạ Chi Khâm này, Trung Vị Lăng cảm thấy. Cho dù hai người cởi sạch chui vào trong ổ chăn, Tạ Chi Khâm cũng không dám sờ y một cái. Cùng nhau ngủ, không có gì phải sợ. Từ ánh mắt Tạ Chi Khâm có thể nhìn ra như thắp lên hai ngọn lửa nhỏ. Cái giao dịch này làm hắn động tâm. Tạ Chi Khâm lắp bắp nói câu được. Ngay khi hắn đưa tay cởi dây tơ hồng cố định mặt nạ. Một trận gió thổi đến cửa sổ. Cửa sổ khép hờ kẽo kẹt bị thổi mở. Ngay sau đó, một cổ mùi hôi thối dày đặc thổi vào. có lẽ là sau khi có thai, khứu giác trở nên nhanh nhạy dị thường. Trung Vị Lăng có chút chịu không nổi. Tạ Chi Khâm thấy bộ dáng y khó chịu, vội vàng đứng dậy đi đóng cửa sổ. Khả Nhân, động lòng người, đi đến bên cửa sổ, hai tay đáp lên khung cửa. Giật mình, Trung Vị Lăng thấy thế không đúng, dùng tay áo che miệng mũi. Theo qua, lúc này trời đã tối hẳn. Tuy rằng đại đa số mọi người đều đã nghỉ ngơi, nhưng trên đường phố hẳn là sẽ còn có vài người đi đường mới phải. Hơn nữa, cho dù cả tòa thành đều an tĩnh, nhưng nơi cùng khách điếm chỉ cách một cái ngõ nhỏ phong nguyệt cũng phải là đèn đuốc sáng trưng mới đúng. Nhưng giờ phút này, cả tòa thành tựa như đã chết. Trên đường không ai, đèn lồng tất cả cửa hàng đều đã tắt. Từ đây nhìn xuống, cửa khách điếm bọn họ trụ lại cũng là một mảnh đen kịt. Dưới ánh trăng, Việt Lăng thành nguyên bản phồn hòa giống như cởi sắc, nghênh diện gió đêm thổi tới. Âm thanh xót xa bùi ngùi, cuốn theo làm cho người sởn người lạnh lẽo. Còn có cổ mùi hôi thối kia, làm Trung Vị Lăng nhớ tới thứ phi thường không tốt. Người chết, ngay vào lúc này, trên nóc nhà nơi xa ẩn ẩn sáng lên lục quang. Hào quang phân tán, nơi này một mảnh, nơi đó một mảnh, này sao lại giống ma chơi vậy? Trung Vị Lăng cả người rét run, bởi vì che miệng, thanh âm dầu dĩ. Y nhịn không được nhích lại gần bên người Tạ Chi Khâm. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Tạ Chi Khâm lộ ra cách lớp y phục đơn bạc, mới thoáng an tâm. Một từ ma chơi, Trung Vị Lăng chỉ là thuận miệng nói. Nhưng lúc nghe thấy Tạ Chi Khâm ừm một tiếng, y cảm giác cả người mình đều không tốt. Là người sau khi chết, oán niệm khó tiêu mà hình thành âm linh hỏa, tục xưng ma chơi. Tạ Chi Khâm nhìn Trung Vị Lăng hận không thể trực tiếp chui vào trong lòng ngực chính mình. Đỏ mặt nói, mấy thứ này không đả thương người. A Lăng, ngươi không cần sợ hãi. Ngươi nói đơn giản dễ dàng thế. Hơn nữa ngươi sao lại biết bọn nó không đả thương người? Trung Vị Lăng bắt lấy y phục Tạ Chi Khâm. Sợ nói, trên tiểu thuyết chí quái nói mấy thứ này còn có thể bám vào trên thân người. Có oán khí quá đậm đặc đích thật có thể bám vào người. Tạ Chi Khâm nói, nhưng là bọn họ sẽ không gây nên thương tổn thực chất cho con người. Chỉ là, diện tích ma chơi lớn như thế, ít nhất phải có hơn 1000 âm linh. Theo lý thuyết, âm linh dài nhất tồn tại không vượt quá 7749 ngày. Này có ý nghĩa trong vòng 49 ngày, toàn bộ Việt Lăng thành thoáng cái đã chết mấy nghìn người. Trong thời gian ngắn như thế, rất nhiều người chết, oán khí tụ lại, tuyệt đối sẽ khiến cho quỷ giới tinh ý chú ý đến. Đồng thời phái người tới khai thông oán khí, nếu không oán khí tụ lại, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện cái đồ vật kỳ quái gì đó. Nhưng gần đây vẫn chưa nghe nói có người quỷ giới tới Việt Lăng. Này cũng thật kỳ quái, Tạ Chi Khâm nghĩ đến một nửa. Bị suy nghĩ Trung Vị Lăng kéo trở về. Trung Vị Lăng phản bác nói. Có thể bám vào người loại chuyện này cũng đã rất đáng sợ rồi. Sẽ lưu lại bóng ma cho người khác. Chẳng lẽ thương tổn tâm lý không gọi là thương tổn. Tạ Chi Khâm ánh mắt ảm đạm nói. Ngươi sợ quỷ như vậy. Trung Vị Lăng sống chết không thừa nhận. Ta không sợ. Ta là sợ người khác sợ. Tuy rằng ta chính là một trong những người khác. Tạ Chi Khâm bất đắc dĩ nhìn y một cái, nâng cánh tay đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ, lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu u lam, hình dáng vòng xoáy tỏa khắp mở ra, lan đến chỗ kia, toàn bộ ma chơi lập tức tắt trụi, gió đêm làm người lạnh thấu cũng theo ma chơi toàn thành biến mất. Dần dần dừng lại, Trung Vị Lăng khiếp sợ nhìn Tạ Chi Khâm. Người đây là động tác gì? Đuổi quỷ sao? Tạ Chi Khâm do dự, ôn thanh nói, xem như vậy, Trung Vị Lăng nghe vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ khâm phục, có thể dạy ta không? Tạ Chi Khâm không muốn lừa Trung Vị Lăng, rũ mắt nói, không thể, Trung Vị Lăng cho rằng hắn đây là bí quyết bất truyền. Cũng không tức giận hắn cự tuyệt chính mình, vừa rồi không phải nói để ngươi hôn ta một cái, ngươi liền cho ta xem chân dung ngươi sao? Chúng ta nếu không sửa lại điều kiện một chút, ta để ngươi hôn ta, ngươi dạy ta chiêu này. Trung Vị Lăng đầy mặt chờ mong. Chiêu đại pháp đuổi quỷ này, y tuyệt đối phải học được. Tạ Chi Khâm sửng sốt. Trung Vị Lăng cho rằng hắn cảm thấy hôn một lần quá ít. Lại nói, hôn hai lần cũng được. Tạ Chi Khâm càng sửng sốt. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Trung Vị Lăng sẽ nói như vậy. Hồi lâu, hắn mới định thần lại. Vốn định cự tuyệt, nhưng đầu óc căn bản không nghe theo sai khiến. Hai lần, hôn chỗ nào cũng đều được sao? Nếu hai người không có đêm tình hôm đó, trong bụng Trung Vị Lăng cũng không có hài tử Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng khẳng định sẽ nói, chỉ có thể hôn trán hoặc là mặt, nhưng là, không có nếu. Hơn nữa đại điển tiên ma đêm đó, Tạ Chi Khâm chính là đem đùi y hôn từng ngụm từng ngụm. Giờ phút này cũng không có gì ngượng ngùng. Trung Vị Lăng ừ một tiếng. Nhưng ngươi phải bao dạy bao hiểu. Tạ Chi Khâm tuy rằng vẫn là một bộ dáng ôn nhu, nhưng kinh hỉ trong mắt đã hoàn toàn không giấu kín được. Được, Tạ Chi Khâm đóng cửa sổ lại. Mùi hôi thối kỳ quái bị ngăn ở ngoài phòng. Hai người dựa vào rất gần. Trung Vị Lăng buông tay áo che khuất miệng mũi. Liền có thể ngửi thấy trên người Tạ Chi Khâm hương khí thảo dược nhàn nhạt. Tuy rằng vừa rồi đáp ứng rất sảng khoái. Nhưng thật sự tới lúc hai người mặt đối mặt, mặt Trung Vị Lăng không kiềm được có chút xấu hổ. Hiện tại liền phải hôn sao, đổi ý khẳng định không kịp. Nhưng hiện tại liền tới, có phải quá nhanh hay không? Tạ Chi Khâm không nói chuyện, nhưng hành động đã đưa ra đáp án. Tay phải hắn cẩn thận ôm lấy eo Trung Vị Lăng, cúi đầu chậm rãi đem mặt đưa tới. Trung Vị Lăng nhắm mắt lại, tim thình thịch đập mạnh. Rất khẩn trương, thật sự không nghĩ tới. Chính mình không chỉ có bởi vì quỷ, sống sờ sờ bị hù chết, còn vì đuổi quỷ, làm giao dịch thân thể. Ngay tại lúc y làm tốt chuẩn bị cùng Tạ Chi Khâm hôn sâu một nụ hôn kiểu Pháp, cùng hắn triền miên trong chốc lát, xúc cảm mềm mại rất nhỏ ở trên môi như chuồn chuồn lướt nước. Cứ vậy đảo qua, thực sạch sẽ, thực ôn nhu, một cái hôn rất cẩn thận. Chính là, Trung Vị Lăng sững sờ. Này liền xong rồi, Tạ Chi Khâm, người có thể xuất ra nửa phần bá đạo của nam chủ trong tiểu thuyết cầu huyết bá đạo tổng tài không hả? Ngay tại lúc Trung Vị Lăng trợn mắt, chuẩn bị phi thường nghiêm túc hỏi Tạ Chi Khâm, người có phải phương diện kia không được hay không? Hầu kết trên dưới hoạt động đột nhiên bị một cổ cảm giác ấm áp bao quanh. Một cổ luồng nhiệt từ lỗ tai trực tiếp tràn tới cổ. Trung Vị Lăng cả người cứng đờ, sau eo bị Tạ Chi Khâm nhẹ nhàng ôm lấy, rũ mắt xuống, vừa vặn thấy bộ dáng Tạ Chi Khâm ghé vào trên người mình hôn. Hình dáng đầu lưỡi xẹt qua hầu kết, Trung Vị Lăng nhịn không được rung động, cũng khó có thể kiểm soát được phát ra tiếng kêu bị bóp nghẹt. Kỹ thuật Tạ Chi Khâm cực kỳ không lưu loát, nhưng lại hoàn toàn đem dục vọng Trung Vị Lăng vén lên tới. Trung Vị Lăng bắt lấy y phục Tạ Chi Khâm, khớp xương trắng bệch, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn. Trung Vị Lăng thật cảm thấy, Tạ Chi Khâm ra hỏa này cũng quá giỏi tìm chỗ, hôn hầu kết so hôn môi môi sắc khí hơn nhiều. Hơn nữa, y hình như có phản ứng. Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng giơ tay bụm mặt, cắn răng nói, người mẹ nó im miệng cho ta. Sau khi Tạ Chi Khâm ngừng động tác, đứng thẳng lên. Lúc này mới phát hiện lỗ tai cùng cổ Trung Vị Lăng đã đỏ bừng. Hắn bừng tỉnh nhận thấy chính mình đã làm sai. Khẩn trương nói, thực xin lỗi A Lăng. Ta nhất thời không nhịn được. Hôn thêm một chút, Trung Vị Lăng cọ sát răng. Cũng không nói chuyện hắn hôn thời gian dài ngắn. Chỉ là nhỏ giọng cảm thấy thẹn thùng nói. Ngươi nơi đó, cứng rồi sao? Tạ Chi Khâm không biết y vì sao hỏi vấn đề này. Đúng sự thật nói. Không có. Ta không dám. Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói. Người yên tâm. Người ta còn chưa thành hôn. Cho dù có hôn ước, ta cũng không dám không có sự đồng ý của ngươi. Đối với ngươi động tay động chân. Càng không dám đối với ngươi toát ra những cái suy nghĩ dơ bẩn đó. Nghe vậy, Trung Vị Lăng mới hiểu được nguyên nhân Tạ Chi Khâm vẫn luôn quân tử chi nhân thờ ơ với chính mình. Là vấn đề chỗ này sao? Không phải, Trung Vị Lăng cảm thụ phân thân căng chặt, nội tâm mất thăng bằng đã tới cực hạn. Rõ ràng là hắn muốn hôn chính mình. Chính mình miễn cưỡng cho hắn cơ hội này. Nhưng trước mắt chính mình rõ ràng bị hắn hôn cứng. Mà hắn lại một chút cảm giác cũng không có. Cho nên, chỉ có bổn tọa tự mình mất mặt sao? Trung Vị Lăng đầu óc có chút hỗn loạn. Cũng không biết là do dục vọng. Hay là như thế nào? Chính là không thể bình tĩnh lại được. Thấy biểu tình Trung Vị Lăng từ thẹn thùng. Đến sững sờ. Sau lại thêm nóng nảy hoài nghi. Tạ Chi Khâm trong lòng cảm thấy không ổn. Nhưng không chờ hắn lên tiếng hỏi tình huống. Đã bị Trung Vị Lăng nắm lấy cổ áo. Túm đến mép giường. Mãnh liệt ấn ở trên giường. Tạ Chi Khâm cho rằng Trung Vị Lăng tức giận. Muốn giết chính mình. Đang muốn giải thích. Phân thân lại bị Trung Vị Lăng đè xuống. Hắn chấn kinh rồi. Trung Vị Lăng cũng chấn kinh rồi. Mềm như vậy. Người thật đúng là một chút cảm giác cũng không có. Cho nên, hôn ta giống như hôn một khối gỗ. Tạ Chi Khâm, người có phải không được hay không? Trung Vị Lăng không nhịn xuống. Tạ Chi Khâm ngạc nhiên. Lúc này mới minh bạch Trung Vị Lăng vì sao đột nhiên làm hành động này. Nhưng là, ta làm được. Người đụng một cái, nó liền, cứng. Trung Vị Lăng phát giác dưới lòng bàn tay xúc cảm khác thường. Mất thăng bằng trong lòng lập tức biến mất. Y ngơ ngác nhìn Tạ Chi Khâm. Thật lâu sau, mới từ từ phun ra hai chữ. Thật nhanh, Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm tránh Trung Vị Lăng. Vội vàng xoay người xuống giường. Ta đi bình tĩnh một chút. Nói xong, liền đi ra ngoài. Trải qua một lần này, thán thể Trung Vị Lăng khác thường đã bình phục. Y nhìn bóng lưng Tạ Chi Khâm. Khóe miệng co lại, cho nên. Chỉ có bị ta sờ mới có thể cứng. Trung Vị Lăng nhìn tay chính mình, đầu óc dần dần hạ nhiệt, bình tĩnh lại, hồi tưởng lại hành vi vừa rồi của chính mình, chỉ cảm thấy có chút quá mức rồi. Vì cái gì để ý hắn đối với chính mình có cảm giác hay không như vậy? Vì cái gì hắn hôn mình xong không có phản ứng, mình lại tức giận như vậy, không cam lòng như vậy? Càng quan trọng hơn là hắn chỉ là hôn ta mà thôi. Ta liền có phản ứng. Có phải quá nhanh hay không? Trung Vị Lăng tay phải dán lên ngực chính mình ngực. Tuy rằng người đã bình tĩnh lại. Nhưng tim vẫn đập rất nhanh. Tác giả có lời muốn nói. Tạ Chi Khâm. Ta hình như đã tìm được phương pháp chiếm tiện nghi lão bà rồi. Nháy mắt cơ trí. JPG. Cách chương.